Chương 182, Mộ Chẹt, quyết chiến núi lửa đỉnh. À ha ha, đúng là thật không tiện à, ta đột nhiên nhớ tới núi lửa này đỉnh không có phòng ăn cùng tiệm cơm, long lúng túng sờ sờ chính mình cái bụng giả vờ hào hiệp mà cười to. Mà cả giả mà nghe được long lời này lập tức suy cho hắn một cái ánh mắt bắt nạt. Đều ở mở to mắt nói mò, có ai hội đem phòng ăn cùng quán cơm mở ra núi lửa đỉnh tới, sẽ có người tới sao cả giả mà, đem bánh mì cùng sandwich đem ra, còn có thủy. Thiên Vũ đá đồng bạn một cước, tiểu hỏa biết đồng bạn đây là muốn làm gì, không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện ở trong túi đeo lưng của mình một trận tìm kiếm. À là đình đại thúc, bánh mì. Sandwich còn có thủy cả dạ mạ đem thức ăn nước uống đưa cho Long, sau đó lại bị Thiên Vũ đá một cước, hắn lúc này mới lại đi giúp xạ là mẹn sở chuẩn bị tự liêu. Tuy rằng như vậy, cả dạ mạ hay vẫn là không nhịn được cô nói rằng, ai ai, Mộ Chẹt không biết lúc nào xuất hiện, hiện tại lại tăng thêm một cái người chỉ sợ ta chuẩn bị đồ ăn cùng tổ kẹ mẩn tự liêu cũng không đủ chống đỡ hai ngày. Long không chút khách khí mà tiếp nhận bánh mì cùng sandwich, không chút nào rụt rè cùng khách khí một tí giác ngộ. Cùng con gái của chính mình còn dùng nói cảm ơn sao cho tới cái kia gọi cả dạ mạ ra hỏa, liền càng không cần phải nói ra tuy rằng một cái bánh mì cùng sandwich chỉ có thể lót lót cái bụng, thế nhưng cu nở dê còn tạm tạm đi. Giữa bầu trời đột nhiên phong vân tế hội, miệng núi lửa trong dung nham hoạt động càng thêm nhiều lần, mà tầng mây cu nở dê là một tầng mà chống chất, nhìn thấy bất thình lình biến hóa trên mặt đất ba người đều là biểu hiện đều là một trong trinh. Thiên Vũ cười chạm, con mắt thẳng tắp nhi nở chăm chu thiên không nói rằng, không cần chờ ba ngày rồi ác trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận lanh lảnh chim hót tiếng, một cái thiêu đốt cực nóng hỏa diễm hỏa bóng người màu đỏ xẹt qua phía chân trời, xuyên qua tầng mây thẳng tắp hướng về trên đỉnh ngọn núi bay lượn mà đến. Một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ xuyên phá tầng mây hướng về trên đỉnh ngọn núi oanh xạ mà đến, Long vừa muốn ra tay thế nhưng là có một cái người trước tiên hắn một bước ra tay. Giờ dạ gỗ nạch bạo gào thét oanh bắn ra một đạo tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng đối đầu ổ vở hịt đối với hì ơ bìm, một trận kịch liệt nổ tung trên không trung lan đến ra khuyết tán ra đến, này lưỡng kích công kích thế lực ngang nhau, tầng mây bay khắp dường như cũng bị này cường ít tợ lọ xỉ ẩn sản sinh xung kích. Sóng khí của ổ nở bay. Long kinh ngạc nhìn bên cạnh cái này cả ra mạ, không thấy được người này đúng là rất có chút tài năng, cái này cũng là... Nếu như không có này hai lần cũng dám theo đuổi con gái của hắn sao ác Mộ Chẹt từ trong tầng mây phi trùng mà xuống va đầu vào giờ dạ gỗ nạch trên người, mạnh mẽ lực trùng kích làm cho thân thể rơi vào cứng ngắc cha nở dê tha ý giờ dạ gỗ nạch trước mặt lộn một vòng xuất bay ra đi. Mộ Chẹt là ba thánh điểu trong hung ác nhất hiếu chiến một con, nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi ba người đó là tuyệt đối không có chủ động tránh lui ý tứ. Hống bị ngọn lửa điểu đánh ngã giờ dạ gỗ nạch gào thét từ trên mặt đất bò, xem nó bộ dáng này tựa hồ cũng không có gặp bao lớn thương tổn, hơn nữa giờ dạ gỗ nạch dáng dấp như vậy tựa hồ tức muốn thử. Bất quá hôm nay nhân vật chính hiển nhiên không phải nó, cả dạ mạ móc ra buộc bạn đem giờ dạ gỗ nạch thu lại rồi đồng thời lui lại thân thể đem vị trí nhường ra. Thiên Vũ mỉm cười đi lên trước không nhìn Mộ Chẹt này hung ác ánh mắt lên tiếng nói rằng, ta rốt cục đợi được ngươi. Mộ Chẹt bạo vư A Lu cờ gạ cồm gầm lên giận dữ từ bộc bản nhảy ra ngoài, ác liệt hung ác tiêu nga ho so với Mộ Chẹt cu nở dê không kém chút nào. Thiên Vũ cười nhìn Long nói rằng, ạ là đỉnh tiên sinh, ngươi trước hết mời đi. Thiên Vũ không quan tâm chút nào liền đem đi đầu thu phục quyền lợi tặng cho Long, đúng là phong cách quý phái, mặc dù đối mặt trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn cu nở dê là chủ động khiêm nhượng. Mà cái kia cả giả mà nghe nói như thế nhưng là xuất ruột. Dựa vào cái gì nhượng hắn đây, vốn là chúng ta lên trước sơn, hơn nữa vừa nãy hay là chúng ta cho hắn cung cấp thức ăn nước uống, thậm chí đem hắn bổ kẹ mẩn cho ăn no cả dạ mà còn muốn nghĩ linh tinh nhưng là bị Thiên Vũ dùng ánh mắt quát bảo ngưng lại, cái này tiểu hỏa lúc này không cam lòng mà đứng vấp nói rằng, được rồi, ta nghe lời ngươi là được rồi. Không qua diễm điệu không phải là phổ thông bổ kẹ mẩn, mặc dù lễ nhượng vị đại thúc này thế nhưng kết quả khẳng định đều là giống nhau này. Ta nói Long chừng mắt cái này là lý dài dòng so với nữ nhân còn có thể nghĩ linh tinh ra hỏa lên tiếng nói, ngươi không nên mong muốn đơn phương được rồi, lại nói ta trước liền nói, ta căn bản cũng không có thu phục Mộ Chẹt ý nghĩ. Muội, muốn không phải vì đề phòng ngươi cái này hãm hại hàng lo nở dê mang ý đồ ít ưu hắn mới không cần làm ra những này yêu thiêu thân, Long bây giờ đối với ở tên tiểu tử thúi này hoán khí trị giá thẳng tắp tăng vọt. Ồ cả giả mạ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn thấy Long một bộ nhẹ như mây gió hết sức bình tĩnh dáng vẻ đúng là quá kinh ngạc. Hơn nữa vừa nãy nhìn thấy mổ chẹt thời điểm cái này gọi ạ lạ đỉnh ra hỏa QNZ không có biểu hiện ra quá khích động biểu hiện. Người này, làm sao càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu rồi. Thiên Vũ nghiêng đầu nhìn một chút Long, thấy hắn thật không có muốn ra tay ý tứ lúc này không do dự nữa, bên kia mổ chẹt trải qua có chút buồn bực. Người nối nghiệp này lễ nhượng đến lễ nhượng đi, hoàn toàn chính là ở không nhìn nó mà, lúc này trong lúc đó bạo tính khí mổ chẹt đập cánh bay lên. Từ trong miệng trực tiếp hoanh bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ hướng về ba người ngang qua quét bắn tới. Bạo vư A Lu cờ gạ cồn một tiếng gầm lên, thân thể bỗng nhiên nổi lên ở trong không khí khuấy động lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng, dường như đạn pháo bình thường chặn ở trước mặt mọi người. Hai cái tay cánh tay giao nhau trước ngực, trực tiếp dùng chính mình cường lực cánh tay kỳ phong ngăn trở mổ chẹt này một cái overhit tuyệt chiêu. Ở mạnh mẽ hỏa diễm liệt trụ xung kích bên dưới cuồng sa đế vương bước chân một đường hoạt lùi 5-6 mét cự ly sau đó mỉ hệ nở cự nở dê ngừng lại. Gào A gạ cồm đông nhiên một tiếng bạo hống, cánh tay vung động đem mổ chẹt phun quán mà xuất cực nóng hỏa diễm đánh tan, ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp khóa chặt lại địa phương. Có thể màu xanh lam long tức sát khí trong nháy mắt bao vây toàn thân. Gạ cồn hóa thân thành một cái màu xanh lam nộ thân rồng thể bắn như điện bay ra sông đến mổ chẹt bên người, sau đó nộ long nổ tan gạ cồn cánh tay giao nhau vung vẩy đón đầu đem mổ chẹt chém bay. Ba y y nha lấy một cái mạnh mẽ bờ dịt bờ rắc tuyệt chiêu đem mổ chẹt đánh bay đi ra ngoài ngẫu sau gạ cồn lại là bỗng nhiên một tiếng quát lớn, thân thể lập lòe một trận màu tím vầng sáng sau đó bao vây thân thể hình thành một cái to lớn kén cầu. Liêm đao tự cánh tay kỳ đem màu tím kén cầu cắt ra. Long nhãn tình bỗng nhiên trừng, này thình lình chính là hắn trước đây không lâu ở trên TV nhìn thấy mẹ gạ gạ cồm ác mổ chẹt ngưỡng cảnh hí dài, bị gạ cồm cường lực bờ dịt bờ rắc tuyệt chiêu đánh bay càng thêm gây nên nó hung tính, mổ chẹt gầm lên phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm hướng về gạ cồm hoành quét tới. Thiên Vũ khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên nũng nịu một tiếng quát lên, sản sở tòm bạo vư A Lu cờ gạ cồm bỗng nhiên một tiếng bạo hống. Màu đỏ tươi dường như liêm đao chạm cánh tay trên đất bỗng nhiên cắt ra một đạo sâu xa khe. Lập tức trong lúc đó cùng phong bạo xa cuốn sạch lấy cùng mổ chẹt phun quán mà xuất hỏa diễm nộ lưu khuấy động ngoanh đụng vào nhau, cùng xa cùng hỏa diễm tư tán tung tóe. Mẹ gạ gạ cổng càng là lấy một chiêu sản sở tòm liền cách trở phong chặn lại dô y mổ chẹt cường lực hỏa diễm tuyệt chiêu. Thiên Vũ thực lực trải qua trưởng thành đến mức độ này sao? Long Nam tiếng nói nhỏ. Tuy rằng trước gạ cổm có một đòn oanh lùi bô nở con gạ cổm biểu hiện kinh diễm, thế nhưng hiện tại cùng mổ chẹt chiến đấu mới là chân chính nhượng hắn cảm thấy cực kỳ giật mình. Mặc dù là đối mặt trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, thế nhưng như trước chỉ huy như xác định đồng thời vững vàng mà đem nhịp điệu chiến đấu trưởng khống ở trong tay chính mình. Đây là thiên vương trình độ cùng đại sư cấp biểu hiện. Long hiện tại mới ý thức tới bảo bối của hắn con gái thực lực chân chính có cỡ nào cường. Nan nở dê không phải tã lót trong bi bô tập nói tiểu hài tử mà là một cái kế thừa phụ thân cùng mẫu thân vinh quang đại nhân, chí ít liền hiện tại mà nói, Long cái này làm ba bà cu nở dê là bị con gái cho la mở ha tờ hờ ập đi. Thiên Vũ thời điểm chiến đấu cùng với nàng mụ mụ như thế, biểu hiện một cách tự nhiên sẽ trơ nên ngưng thần dồn vào. Mà gạ cồm mẹ gạ hệ vỗ lũ tỉ hòn sau đó thực lực tăng lên dữ dội. Trực tiếp bùng nổ ra nhuệ không mà khi thế ma nhờ me, lấy áp đảo dô nở dê như sức mạnh tầng tầng áp chế lại mồ chẹt, mặc dù là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, thế nhưng gã cổm như trước không giữ cho nó thở dốc cùng cơ hội phản kích, lấy siêu cao tốc độ công kích cùng vô cùng lực buộc phát đùa bỡn đối phương ở vỗ tay trong lúc đó. Thiên Vũ nhìn thấy mồ chẹt trên người kêu nga ho càng ngày càng yếu, ngón tay nặn nặn cầm ngấu sau dương tay ngưng tiếng quát lên, gã cổm, một đòn tối hậu. Thì ở bỉm ba y y ở nhà gạ cồn bạo gào thét thân thể bạo trùng bay trốn mà lên, tràn đầy sắc bén răng nanh miệng trong nháy mắt ngưng tụ sau đó trực tiếp hoanh xạ hoanh kích xuất một đạo cực kỳ bá đạo hỉ ở bỉm tia sáng. Kim sán năng lượng tia sáng đâm thủng xé rách không khí đem mổ chẹt xuyên thủng mà qua hoanh kích ở trên mặt đất, một trận kịch liệt nổ tung một tầng khuyết tán ra đến, mạnh mẽ xung kích sóng khí đem lòng trên người áo choàng gồ lên liệt liệt vang vọng. Thiên Vũ móc ra một viên bộc bản trực tiếp hướng về mổ chẹt ném tới, thế nhưng vừa lúc đó, một đạo dung nham từ miệng núi lửa dâng lên mà xuất, không chỉ đem mổ chẹt cuốn vào trong đó, cao y viên na y bao con nhộng chế ra thành bộc bản càng bị hóa thành cho tàn. Mặt đất một trận chấn động kịch liệt, từ miệng núi lửa không ngừng phun ra ngoài bạc khói đặc, toàn bộ núi lửa đỉnh một trận rung động. Núi lửa phun trào, đại gia mau chóng rời đi long trước hết phản ứng lại lớn tiếng kêu gào đồng thời hất tay tung một viên của bạn, xạ lạ mẹn sờ tạo ra hoa lệ cánh lượn vòng mà tới. Long không có lập tức nhảy đến xạ lạ mẹn sờ bỏ chạy, mà là vội vàng chạy đến thiên vũ bên người lôi kéo na nở dê nói rằng, ngươi còn ở phát cái gì lăng à, nhanh lên một chút chạy trốn à, không muốn sống sao? Thiên vũ một cái bỏ qua long quật cường nói rằng, không được, mộ chẹt bị cuốn vào núi lửa dung nham bên trong, ta còn không có thu phục nó đây. Gạ cồn, sợ bạo vư a lu cờ gạ cồn một tiếng bạo hống, sau đó dĩ nhiên là giữa không trung nhấc lên một tầng sóng lớn hướng về núi lửa cốc cấp tốc lao xuống mà đi. Long bị nha đầu này hành vi kinh ngạc đến ngây người, đến hiện tại na nở dê còn ở không chuẩn bị từ bỏ đem mổ chẹt đào móc ra sao quá hồ đồ, đến hiện tại còn muốn chảo mổ chẹt, ngươi cũng có thể phân rõ thời điểm cùng trường hợp đi. Long lần này là thật sự có chút tức giận, ngươi cho rằng núi lửa phun trào là chuyện chơi vui à, ngươi làm sao như thế không yêu quý chính mình sinh mệnh ạ? Lạ điển tiên sinh thiên vũ bị Long bạo phát nghiêm khắc ngữ khí kinh ngạc ở, chưa kịp na nở dê nói chuyện đột nhiên mặt đất một trận rung động kịch liệt. Nóng rực dung nham như là một đạo liệt trụ bình thường dâng lên mà xuất, thiêu hồng dung nham thạch dồn dập từ không trung quang lạc. Bạo vư A Lu cờ gạ cổm thân thể tung bay vung vẩy liêm đao tự cánh tay nhấc lên tật phong sở vũ rôn nở dê như mạnh mẽ công kích đem nham thạch cứng trục vừa đánh tan, một đạo cực nóng dung nham xì ra đem gạ cổm toàn bộ thôn phệ. Nhưng mà chỉ chốc lát sau lại là một đạo kim sắc chùm sáng bắn nhanh ra. Lại như là đạn đạo bình thường nổ ra một cái lỗ thủng trực tiếp nổ xuống ở trên đỉnh ngọn núi, là gà ỉm hạt cả giả mà chỉ huy giờ giả gỗ nạch dùng giờ giả gỗng tùn sẽ đem một đạo tiên bắn tới dung nham phong ngăn trở. Sau đó một con đại hãn mà chạy tới gấp giọng nói rằng, không được à, thiên vũ, gà cồn bị dâng lên mà xuất dung nham bước lui trở lại, hiện tại mổ chẹt ẩn nút trong lòng đất dung nham bên trong, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội, hay vẫn là tạm thời lui lại đi. Dung nham lập tức liền muốn giật đến miệng núi lửa tiên xuất đến rồi trở về. Ba gạ cổm thiên vũ nhíu nhíu mày trùng quy hay vẫn là đem gạ cổm thu lại rồi. Một lần nữa từ trong lồng ngực móc ra một con có khắc hỏa phượng tiêu chí buộc bạn vứt ra ngoài nũng nịu quát lên. Xin nhờ ngươi, hụt hác một đạo lấp lánh màu cầu vồng ánh sáng bóng người to lớn từ bỗng nhiên từ núi lửa đỉnh nhảy lên cao bay trốn mà lên, tỏa ra ánh sáng lung linh mang theo thần thánh khí tức. Này! Đây là hùa Long ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái này thân ảnh khổng lồ tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ khó tin. Hắn quay đầu lăng lăng nhìn về phía bên người thiếu nữ. Rốt cục ánh mắt hắn biệt đến thiên vũ eo nhỏ buộc vào này bôn nở cái màu vàng tiểu linh đang. Tuyệt đối không sai được. Đây là sinh mệnh lục lạc ca hùa ở mở tờ em bở sang lại toàn. Không ngừng vỗ to lớn màu cầu vồng rôn nở dê như lấp lánh ánh sáng màu vàng long cánh. Gần giống như mặt trời bình thường phong thích và nở trượng ánh sáng. Toàn bộ mờ tờ ẻm bờ kể cả phụ cận hải vực đều dắt lên một mảnh ánh sáng màu vàng nóng. Mờ tờ ẻm bờ phụ cận cùng ngoài khơi tịt ghi cùng khu mì âu dồn dập một mực bay lên. Loài chim bổ kẹ mẩn cùng nhau tụ tập ở hồ bên người. Đây mới thực là bách điểu triều phượng thịnh huống như thế đó là lòng chưa bao giờ từng thấy. Mà nguyên bản liền có vẻ không an phận mờ tờ ẻm bờ ở hồ cường áp suất không khí bên dưới càng là từ từ hồi phục bình tĩnh. Mộ chẹt từ dung nham trung phi trùng mà lên. Sau đó đống nhiên điều xoay người hướng về phía chân trời bay đi, không một chút nào cho hụt mặt mũi. Ba thánh điểu là lũ gì ạ thủ hộ thánh thú, mà lũ gì ạ cùng hụt quan hệ không phải là như vậy hòa hợp. Ác hụt phát sinh một tiếng cao vút mà tiếng vỡ hót, sau đó trên người ánh sáng màu vàng nóng từ từ tiêu tan, hụt xoay quanh bay xuống núi lửa đỉnh. Cả giả mạ giờ giả gỗ nạch trải qua sợ hãi rụt rè cùng chủ nhân như thế không ngừng lùi về sau. Cái này ngạo nhiên sừng sững ở núi lửa đỉnh bóng người to lớn uy thế thực sự là quá mạnh mẽ. Ác ô nằm phục người xuống ở lòng trên người thân mật kỳ kẹo, dáng dấp kia cực kỳ ôn thuần một điểm không có vừa nãy này bách điểu đến ba y rôn nở dê như khí thế cùng uy nghiêm. Cắt cả giả mạ rất lớn mở lớn mì hệ nở dê mi nhờ, cầm suýt chút nữa liền chật khớp, ngón tay run cầm cập không nhấc lên nổi. Cái này ạ là đỉnh đến tuột cùng là ai cơ chứ?